Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tập kích, hát, một tiếng tràn ngập lực lượng trong tiếng gầm nhẹ, một mặt cực đại tháp thuẫn tại Tần Nhiên nhìn soi mói. Từ trong bóng tối lao ra, tháp thuẫn che chắn lấy Tần Nhiên ánh mắt, khiến cho hắn vô pháp nhìn thấy cầm thuẫn tập kích giả. Nhưng tháp thuẫn bên trên truyền đến cảm giác áp bách lại là 10 phần. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền vọt tới Tần Nhiên trước mặt, vô ý thức, Tần Nhiên liền muốn lách mình tránh né, nhưng không có các loại Tần Nhiên tránh thức trên ý nghĩa di động. Một cỗ ác ý từ hắn lúc đến phương hướng truyền đến. Lại một cái tập kích giả xuất hiện, cùng cầm thuẫn tập kích giả hình thành một cái góc chi thế. Tần Nhiên thân hình trì trệ, giờ phút này, Tần Nhiên muốn tránh né lời nói. Chỉ có thể là hướng về nhà kho chỗ cửa lớn tránh né. Nhưng hướng nơi đó tránh né, liền thật có thể tránh đi một kích này sao? Tuy nhiên nơi nào là hắn trò chơi gian phòng, chỉ muốn tới gần, tiến vào bên trong, liền có thể thu hoạch được tuyệt đối an toàn. Nhưng Tần Nhiên xác nhận vì này là không thể nào. Trước mắt cục diện, đã là vừa nhìn thấy ngay. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền là muốn đem hắn đẩy vào đến nhà kho chỗ cửa lớn. Bởi vì, nơi đó mới là tập kích giả đòn sát thủ. Cho nên, nơi đó tất nhiên có càng đại nguy cơ chờ lấy hắn. Dù sao, hắn đến đi vào phòng mới xem như tuyệt đối an toàn. Nếu như không có đi vào, hoặc là chỉ kém một bước, vậy thì cùng tại hắn địa phương không có cái gì hai loại. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên chỉ còn lại có một cái liều mạng. Tần Nhiên có thể khẳng định, cái này cũng tại đối phương trong dự liệu, mà lại, cũng tất nhiên có ứng đối chi pháp. Nhưng là, một số tình huống, lại tại đối phương ngoài dự liệu. Tỉ như, hắn thực lực, ô, tháp thuẫn mang theo một cỗ phong áp, thổi lên Tần Nhiên tóc, để hắn hai mắt nhắm lại. Khoảng cách song phương đã không đủ một mét. Cứ việc tháp thuẫn bên trên không có bất kỳ cái gì gai nhọn các loại công kích vật. Nhưng lấy đối phương biểu hiện ra lực lượng, lại là căn bản không cần những vật này. Bởi vì, đơn thuần lực lượng cũng đủ để cho đối phương đem mục tiêu va chạm đến xương cốt đứt gãy. Chỉ ít, trước kia mục tiêu đều là như thế. Cho nên, khi Tần Nhiên giơ chân đá hướng tháp thuẫn lúc, mắt thấy đây hết thảy. Cái thứ hai xuất hiện tập kích giả không khỏi cười. Đơn giản, quá đơn giản, tuy nhiên phát hiện bọn họ cố ý lộ ra bố trí. Nhưng là cũng không thông minh. Bất quá, coi như thông minh thì thế nào? Bọn họ thế nhưng là bố trí càng nhiều bẫy dập cho trước mắt mục tiêu. Những cạm bẫy kia, đủ để muốn trước mắt mục tiêu nhỏ mạnh. Đương nhiên, hiện tại là không cần. Hết thảy liền đều kết thúc. Mang theo mỉm cười, cái thứ hai tập kích giả muốn đi hướng mình hợp tác. Chúc mừng nhiệm vụ lần này nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng là, sau một khắc, hắn liền ngốc trệ tại nguyên chỗ. Keng, Tần Nhiên chân phải cùng tháp thuẫn đụng vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện Tần Nhiên xương cốt đứt gãy bị đụng bay bộ dáng. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, ngược lại là này uy thế 10 phần tháp thuẫn, từ cấp tốc đến đột nhiên ngừng. Liền như là đâm vào trên tường thành, phát ra rợn người, két âm thanh, đồng thời, giơ tháp thuẫn tập kích giả, tại song phương đấu sức bên trong nhận trùng kích, cả người cũng là một cái lảo đảo, che chắn toàn thân tháp thuẫn, lộ ra một cái mảnh khe nhỏ, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ. Đưa tay cũng là hai phát, ầm, ầm, trên người đối phương huyết hoa bắn ra. Xạ kích, ngươi tạo thành đối thủ 150 điểm thương tổn. Phá giáp LV một phán định cao hơn đối phương hộ giáp. Thực tế tạo thành thương tổn 150 điểm. Đối thủ lâm vào bên trong độ thương thế. Xạ kích, ngươi tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn. Phá giáp LV một phán định cao hơn đối phương hộ giáp. Thực tế tạo thành thương tổn 200 điểm. Đối thủ lâm vào chí mệnh thương thế. Thương thứ nhất đánh trúng đối phương bắp đùi vị trí, đau đớn làm cho đối phương phòng ngự càng phát ra vô dụng, lộ ra càng lớn sơ hở, để Tần Nhiên phát súng thứ hai thì là rất thẳng thắn đánh trúng đối phương phần eo. Siêu, một cây màu trắng dây thừng mang theo một tràng tiếng xé gió. Hướng về Tần Nhiên cầm thương tay phải quấn tới. Cái thứ hai tập kích giả rốt cục lấy lại tinh thần. Tần Nhiên không có trốn tránh, vẫn từ đối phương dây thừng quấn quanh ở tay phải hắn bên trên. Hắn biết rõ, đối phương là muốn ngăn cản hắn tiếp tục mở thương, nhưng cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là vô dụng. MI02 giảm âm thanh súng lục xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay trái. Tần Nhiên bóp cò, xạ kích, ngươi tạo thành đối thủ thương tổn, đối phương tử vong, ngươi đánh giết người chơi thuẫn thủ, phán định vì tự vệ phản kích, thuộc về, vinh dự kích sát, ngươi lấy được đối phương còn thừa toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 7.000 tích phân 3 điểm kỹ năng, ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa, ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích sát, 2, cái thứ hai tập kích giả nhìn lấy tử vong hợp tác. Không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, hắn biết rõ, thiếu khuyết chính mình hợp tác, hắn hoàn toàn không có khả năng đối Tần Nhiên tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng là một cây đen nhánh xiềng xích, lại đột ngột ra hiện ở trên người hắn. Đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ, bóng mờ dây chuyền, đối phương lực lượng chưa thông qua, đem bị trói buộc tại nguyên chỗ một giây, cũng lại tiếp sau đó 3 giây bên trong, mỗi giây đem tiếp nhận 15 điểm phụ năng lượng ăn mòn thương tổn. Một giây thời gian không dài, nhưng đối với mỗi chút thời gian, lại là có thể phân ra sinh tử, cảm thụ được trên thân trói buộc, tập kích giả sắc mặt đột biến. Hai cái đạo cụ liền nắm ở trong tay, đồng thời lập tức bên trên sử dụng bên trong một cái. Sau đó, hắn trực tiếp hô, đừng nổ súng, ta cho ngươi biết, phanh phanh phanh phanh phanh. Nhưng là tiếng súng lại cắt ngang đối phương lời nói. Liên tiếp 5 phát súng, trên người đối phương vô hình hộ thuẫn bị đánh nát. Tuy nhiên vô hình hộ thuẫn vỡ vụn, nhưng là một tầng cạn sắc quang mang ra bây giờ đối phương trên thân. Tại tầng này cạn sắc quang mang bên trong, bóng mờ dây chuyền hóa thành hư ảnh, cho đến biến mất, cái thứ hai tập kích giả lại một lần bắt đầu chạy. Mà lại, so trước đó càng nhanh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn lại một lần bị trói buộc, lại một cây bóng mờ dây chuyền ra hiện tại hắn trên hai chân. Lại bị trói buộc đồng thời, Tần Nhiên đưa tay bắn một phát, mà lần này... Cái thứ hai tập kích giả hết cách xoay chuyển, xạ kích, yếu hại công kích, ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn, 200 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, vô song, X2, đối thủ tử vong, ngươi đánh giết người chơi khoa lai, phán định vì tự vệ phản kích, thuộc về, vinh dự kích sát, ngươi lấy được đối phương còn thừa toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 4.000 tích phân 1 điểm kỹ năng, ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa, ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng, đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích sát, 3, xử lý cái thứ hai tập kích giả hậu Tần Nhiên, lập tức, phía bên trái lăn mình một cái, ngay tại Tần Nhiên lăn lộn lúc. Một cái cực đại hố bom xuất hiện tại Tần Nhiên trước đó đứng thẳng trên mặt đất. Tay bắn tỉa, hết chương.